Một lúc lâu sau bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hét vang vọng thành phố hoang vắng, vọng lại thật lâu. Phòng Thiên Kỳ giơ tay lên, nghẹn ngào ôm mặt. Ngày 3 tháng 1, đại quân lục tục rút lui, mấy vị tướng quân cùng xuất phát về phía đế đô, nhưng còn chưa đi được một nửa đã nhận được tin, có xung đột ở biên giới Tinh Hệ Beo. Tinh Hệ Beo nằm sát đế quốc Phỉ Tây, Lam lập tức chạy tới, nét vui vẻ vẫn luôn giữ trên khóe môi từ từ biến mất. Ô Siêu A nhìn hắn, có chuyện gì thế? Lam lắc đầu, nhìn họ, dịu dàng nói, tôi có việc phải đi một thời gian, không thể quay về đế đô với mọi người được rồi. Bạch Thời biết thân phận của Lam đã bị đưa ra ánh sáng, cũng có thể đoán được ý định tiếp theo của Trọng Huy. Mặc dù hiện tại mấy cứ điểm của Trọng Huy ở đế quốc đã bị phá, nhưng bọn họ vẫn chưa lấy được danh sách, vẫn phải đề phòng, mà tình hình ở Phỉ Tây còn bất ổn hơn đế quốc. Bây giờ đầu bên kia bắt đầu sử dụng đám thuộc hạ đã xâm nhập vào bộ máy chính trị Phỉ Tây, làm sao Lam có thể ngồi yên? Bạch Thời nghĩ nghĩ, hay là để em đi cùng với anh? Lam cười nhớn mày, mặc kệ bên này. Bạch Thời yên lặng nhìn về phía đại ca, ánh mắt cực kỳ thuần khiết. Tống Minh Uyên biết nhóc con này muốn nhân cơ hội đi tìm Trì Hải Thiên, cùng đánh vào tổng bộ của Trọng Huy, nhanh chóng lấy được danh sách, kết thúc cuộc chiến hỗn loạn này. Anh xoa xoa đầu cậu, đi đi, mấy ngày nữa anh sẽ tìm em. Bạch Thời vâng dạ, ngước mắt nhìn đại ca, không nhịn được nữa rồi, phải duỗi móng vuốt ôm một cái, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Ô Siêu A bỗng nhiên nói, anh đây cũng phải đi theo, chỉ tả theo sau, còn có tớ nữa. Lam nhìn họ, mỉm cười, không từ chối. Vì vậy, mấy người họ rời khỏi tinh hạm chính, ngồi trên phi thuyền loại nhỏ do Lục Việt biến thành, nhanh chóng bay về phía Phỉ Tây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Phỉ Tây tháng 1 năm 3102 lịch vũ trụ, chiến loạn ở đế quốc đã ngừng lại. Nhưng ngay khi mọi người đang định thở phào nhẹ nhõm, bỗng phát hiện tình hình tồi tệ vẫn chưa chấm dứt tại đây. Biên cảnh liên tiếp xảy ra sự cố, mặc dù biết là Trọng Huy cố ý, và cũng hiểu có lẽ sự việc chỉ là do chúng cố ý diễn trò, nhưng điều ấy không ngăn cản được lửa giận của các binh sĩ tràn lan. Cư dân bắt đầu tổ chức diễu hành, cốt để cho đối phương biết tay. Cũng may đế vương của hai nước đều hiểu rõ sự tồn tại của Trọng Huy, cố gắng khống chế không để cho xung đột trở nên nghiêm trọng hơn. Sau đó, bởi vì trận hỗn chiến của quân đội lúc trước, đa số cư dân trong tinh hệ chính đều đã sơ tán, khắp thành phố là cảnh tượng hoang tàn, thiệt hại nặng nề, chưa kể có kẻ còn cố ý kích động, các bang phái và tổ chức xã hội đen manh nha thành lập, chỉ an cực kém. Hiện tại, công tác dọn dẹp hậu quả của trận chiến đang được tiến hành khẩn trương, năng lực của Tống Minh Uyên được đế vương coi trọng, vì thế nhẹ nhàng vung tay giao hết công việc cho anh. Tống tướng quân giật mình, nếu như không có gì ngoài ý muốn, con út nhà ông sẽ vào quân đội trong tương lai, nối tiếp con đường tòng quân của gia đình. Nhưng công việc Tống Minh Uyên đang quản lý bây giờ lại hoàn toàn không nằm trong phạm vi ấy. Tống tướng quân không khỏi nhìn họ một cái. Lần này, Tiểu Uyên dùng lính cơ giáp mình âm thầm bồi dưỡng để giúp đỡ đế đô, chưa kể còn đào cả một cái địa đạo thông tới học viện hoàng gia. Những việc này đều làm trước khi chiến tranh bắt đầu, vậy mà đế vương hoàn toàn không có ý định hỏi đến. Trong đầu ông suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bỏ nghi ngờ qua một bên, vỗ vỗ vai con út. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng không phải chuyện xấu. Trước giờ, mấy vị thiếu gia quý tộc có mâu thuẫn với quân đội đều có chung một cảm xúc đối với Tống Minh Uyên, đó là sợ hãi và chán ghét. Nhưng sau khi cuộc nội chiến nổ ra, bọn họ càng thêm kiêng kỵ, càng thêm sợ hãi, vì vậy vô ý thức dùng càng nhiều ghét bỏ hơn để che giấu. Bởi vậy, khi thấy Tống Minh Uyên được bệ hạ tán thưởng, cả đám đều nhếch miệng, muốn phát biểu vài bình luận có ý khinh thường, nhưng ngay sau đó lại thấy Phòng Thiên Kỳ im ỉm đứng sau giúp đỡ. Bọn họ giật mình, vội vàng nuốt tất cả những gì muốn nói vào bụng. Phòng Thiên Kỳ nhìn rõ phản ứng của đám người kia, chỉ cười lạnh, sâu mọt. Hắn thấy Tống Minh Uyên nhìn qua, sự lạnh lẽo trong mắt giảm bớt một chút, nói khẽ, mặc dù chúng nó luôn vo ve xung quanh tôi và anh họ tôi, nhưng thực ra bọn tôi không hề ưa đám này. Hắn dừng lại một chút, anh họ tôi đã sớm biết các thế gia và quân đội có mâu thuẫn, chỉ là gốc rễ của họ quá sâu, anh tôi nói tạm thời không động được, dù sao cũng chẳng thể làm nên sóng gió, cứ mặc kệ là xong. Tống Minh Uyên ừ một tiếng, không nhận xét thêm, chỉ ném chuyện của Ngân Nhạc Sinh cho hắn tự xử lý. Phòng Thiên Kỳ cũng nhận ra đội trưởng của Tinh Diệu, cũng biết người này là bạn của huấn luyện viên Trình, trước kia là bộ đội đặc chủng, vì vậy gật đầu. Hắn chuẩn bị bớt thời gian đi điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra, còn sau đó Ngân Nhạc Sinh có đồng ý trở lại quân bộ hay không, việc này không liên quan tới hắn. Tống Minh Kiệt vẫn chưa quay lại quân bộ, thời gian gần đây đều quan sát động tác của hai người. Hôm nay, lúc thấy em trai nhà mình đi làm về bèn cười hỏi một câu, cuối cùng cũng hòa thuận với thằng nhóc phòng ra rồi. Tống Minh Uyên từ chối cho ý kiến. Sự việc vợ AA gặp chuyện không may đều khiến họ thay đổi ít nhiều. Bất kể trước kia họ có bất hòa cỡ nào, đến cuối cùng đế quốc vẫn là nhà của họ. Đương nhiên ai cũng hy vọng nó có thể phát triển theo phương hướng tốt. Tống Minh Kiệt thấy em trai không đáp, chỉ nhún vai, cứ thế bỏ qua. Gần đây, biên cảnh hai nước có chút không yên ổn. Đế quốc Phỉ Tây vừa nhận được tin tức của Lam đã lập tức phái người tới phòng thủ, chờ bọn họ trở về. Đám Bạch Thời cũng vừa tới nơi, vì vậy liền vào chiến hạm của đối phương. Phỉ Tây phái tới một vị tướng quân và một vị thiếu gia dòng dõi thế gia vô cùng xinh đẹp. Ngay lúc Bạch Thời đang suy đoán quan hệ giữa Lam và vị thiếu gia này, đã thấy đối phương chạy về phía Lam. Lam cười tủm tỉm chào hỏi, sao em cũng tới? Em nghe nói anh sắp trở về, cho nên mới ngồi không yên. Vị thiếu gia kia quan sát Lam từ đầu đến chân. Anh thật xấu, sao có thể đi lâu như vậy, còn không báo với em. Anh có việc bận rộn. Nét mặt Lam không thay đổi, cười cười giới thiệu bọn họ với nhau. Thiếu niên tên là Becky, chơi thân với Lam từ nhỏ đến giờ, địa vị ở Phỉ Tây không hề thấp. Đám Osiua nghe Lam nói với Becky muốn dẫn bạn bè tới Phỉ Tây chơi, lập tức hiểu ngay, chỉ sợ Becky không biết rõ về chuyện của Trọng Huy. Đương nhiên Bạch Thời cũng có thể hiểu được ngụ ý của Lam, nhưng giờ khắc này tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào cái tên của thiếu niên kia, trước mắt mấy cái, cảm giác thật câm nín. Bạch Thời vốn tưởng những ký ức lắng đọng trong đầu cậu đã không còn tác dụng nữa, ai ngờ nó lại đột nhiên xuất hiện. Bạch Thời nhớ tới một sự kiện, chính là cái lúc mấy người bọn họ thảo luận về anh em chiến hữu của nhân vật chính, cậu rất hứng thú với đề tài này. Chăm chú lắng nghe, phát hiện đám khốn nạn này muốn tạo một nhân vật bình hoa thụ, đã bình hoa lại còn ẻo là, cảm thấy hết cả hứng. Đám kia vẫn tiếp tục thảo luận sôi nổi, phải tả đẹp đẹp vào, tên nhân vật là gì bây giờ? Con cháu thế gia mà, phải có chút hàm dưỡng, phải dễ nghe nữa. Tham mưu đâu rồi, có ý kiến không? Bạch Thời nói, không có ý kiến, cứ bừa đi, gọi là Becky được rồi. Cực kỳ gay, vô cùng gay, vừa xứng đáng còn có nội hàm. Mọi người, Bạch Thời nhớ rõ vai trò của nhân vật này là thầm mến một trong số anh em của nam chính. Yên lặng quan sát một chút, thấy tên kia thỉnh thoảng lại liếc trộm Lam, mới nghĩ thầm quả nhiên tên nhóc này chính là cái đứa vô cùng gay kia. Đương nhiên, Lam hoàn toàn không biết suy nghĩ của bạn nhỏ nào đó. Bây giờ đang hỏi thăm đội điều trị có đi theo không? Sau khi nhận được đáp án khẳng định bèn bảo đám Bạch Thời cứ thoải mái nói chuyện, còn hắn phải đi làm tiểu phẫu gỡ mặt nạ nhân tạo xuống, xong xuôi mới quay lại. Lam vẫn giữ nguyên nụ cười đặc trưng ấy, bề ngoài càng thêm anh tuấn tài trí hơn, vô cùng mê người. Đây là lần đầu Bạch Thời và Trì Tả nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Lam, không khỏi quan sát kỹ. Mặc dù Ô Siêu A đã từng nhìn thấy, nhưng điều đó không ngăn cản được y nhìn lâu một chút. Becky không thích người khác nhìn chằm chằm vào Lam như vậy, nhất là khi đám người kia đều có dáng dấp không tệ. Hơn nữa nghe nói quan hệ giữa ai kia và Lam còn là cái loại quan hệ đó, thật sự không thể nhẫn nhịn nổi. Hắn hầm hừ trong lòng, trên mặt lại không hề lộ ra cảm xúc khó chịu. Còn ân cần nói đi lâu như vậy chắc mệt lắm rồi. Hắn đã cho người chuẩn bị phòng, mọi người có thể đi nghỉ trước. Ô Siêu A khẽ cong khóe môi, không sao, không có vấn đề gì. Nụ cười của Becky sượng ngắt, còn định nói thêm thì Lam đã nhanh chóng đổi chủ đề. Becky ai oán nhìn Lam, đành phải cố gắng nhẫn nại nói chuyện phiếm với họ. Mặc dù hắn ở Phỉ Tây, nhưng thỉnh thoảng cũng chú ý tin tức của Erner, cũng biết tất cả những người ngồi ở đây đều từng thi đấu liên minh cơ giáp. Hơn nữa thực lực không tầm thường, có lẽ vì thế mới quen biết Lam, sau đó được trọng dụng. Becky cảm thấy không ổn, vội cười hỏi, nghe nói các cậu đều từng thi đấu liên minh. Năm trước bên bọn tôi vừa đánh trong trận chung kết, ban quản lý còn nói phải gia tăng trao đổi với Erner, cho nên có lẽ năm nay sẽ tổ chức một cuộc so tài hữu nghị, không biết các cậu có thể tham gia không? Phỉ Tây cũng có giải đấu cơ giáp, hơn nữa tổng thể không hề yếu, lần thi đấu hữu nghị trước bọn họ đã chiến thắng Erner, Lam cần gì phải ra ngoài chơi chứ? Kể cả thực lực bản thân của mấy người ngồi đây rất mạnh, nhưng quốc gia họ cũng có rất nhiều người mới mà. Bạch Thời mơ mồ cảm thấy tên này có địch ý với họ, đoán ra được một nguyên nhân, đảo mắt, điện hạ của các cậu có tham gia không? Đương nhiên rồi. Becky nói xong nhìn về phía Lam, đúng không? Lam bất đắc dĩ a một tiếng, coi như là đồng ý, bởi vì cơ giáp không chỉ là trò chơi mà còn liên quan tới quân đội. Nếu quả thực hai nước tổ chức thi đấu hữu nghị, bất kể thế nào hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Becky thấy vậy vênh vang đắc ý, nếu Lam tham gia, nhất định sẽ là đội trưởng. Theo như hắn biết, lúc trước Phượng Hoàng của Erner đoạt giải quán quân cũng là do Lam dẫn đầu. Bạch Thời rất hài lòng, ồ, chỉ trao đổi thì không thú vị chút nào, phải có chút giải thưởng chứ hả? Như vậy đi, đội thắng có thể chọn một người của đội thua, người nọ phải phục vụ không ràng buộc 3 ngày, được chứ? Ô Siêu A lập tức bật cười, nhìn Lam đầy thích thú, ý này không tệ, quyết định như vậy đi. Lam lại a một tiếng, cười cười, sau này hãy nói. Thực ra trong thâm tâm, Becky cũng mỏng manh yếu đuối như thiếu nữ, từ trước tới giờ không thích cơ giáp và chiến tranh, chỉ vì Lam mà hắn mới ngẫu nhiên miễn cưỡng bản thân xem vài lần. Bởi vậy mặc dù Becky biết đám Bạch Thời đã từng đánh liên minh cơ giáp, nhưng hoàn toàn không rõ tình hình cụ thể thế nào. Đế quốc Erner của hiện tại có Bạch Thời sở hữu cấp song SS, Tống Minh Uyên có được Jin cấp SS đỉnh phong và tinh thần lực cấp S. Hiện tại, Ô Siêu A cũng bước tới song S rồi, chỉ cần vào kế hoạch S rèn luyện, có lẽ Tống Minh Uyên và Trì Tả còn có thể lên cấp. Cho nên, Lam nghĩ, trừ phi lần này hắn có thể đạt được thứ gì đó hay ho từ tổng bộ của Trọng Huy, nếu không thì đánh đấm gì nữa. Bạch Thời nói, có vài người ấy mà, luôn thích vùng vẫy đấu tranh. Có sự hiện diện của đại ca, cậu không tin kết quả của cuộc cá cược này có thể thay đổi. Lam bưng cà phê lên nhấp một ngụm, không có ý định nói tiếp. Dù Becky có ngốc đến mấy cũng nhận ra vấn đề, hỏi đầy cảnh giác, các cậu muốn chọn Lam, việc này phải nghe đội trưởng của chúng tôi. Bạch Thời nói xong vỗ vỗ vai ra số ơ, anh ấy muốn ai thì chọn người đó, phải nhớ đấy, là 3 ngày. Trong đầu Becky đột nhiên hiện lên 2 chữ tình thù, cứng đờ, lập tức hối hận vì đề nghị thi đấu hữu nghị của mình. Hắn không nhịn được mà hừ một tiếng, vậy cũng phải đợi các cậu thắng mới được, ai biết kết quả sẽ ra sao. Bạch Thời gật đầu đồng ý, hài lòng nhìn qua cái vị cực kỳ gay đằng kia, cảm thấy rất ưa thích kiểu người thế này. Lam biết A Bạch nhiều khi chơi chiêu rất hiểm, không muốn Becky lại bị lừa thêm, dứt khoát thay đổi chủ đề. Mọi người nói chuyện phía một lát, tiễn họ trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó né tránh Becky đi tìm tướng quân, hỏi thăm tình hình trong nước. Chiến hạm xuất phát từ biên cảnh, phải nửa tháng nữa mới tới đế đô của Phỉ Tây. Sau khi tướng quân được Lam cho biết cấp bậc của Bạch Thời và Ô Siêu A thì ánh mắt nhìn họ như muốn tỏa sáng. Tuy nói Chỉ Tả chưa tới cấp S, nhưng lại là một song A rất xuất sắc. Hơn nữa nghe nói tinh thần lực có xu thế tăng cao, cũng là nhân tài khó kiếm, vì vậy tướng quân quyết định phải tận dụng cơ hội này, ra lệnh cho thuộc hạ nếu rảnh rỗi phải kéo họ tới buồng mô phỏng đánh vài trận. Các binh lính nghe mà không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời, sau đó toàn bộ đều bị ngược đãi, khiếp sợ nhìn họ. Sự việc nhanh chóng truyền ra, trong một thời gian ngắn, đám Bạch Thời đã thành hàng bán chạy, nhưng cũng may bọn họ đang rảnh rỗi, đúng lúc cần giết thời gian. Đối với việc này, Becky cực kỳ ưng ý, cả ngày chạy đi tìm Lam, dự định bù đắp chỗ trống mấy năm qua. Nhưng đáng tiếc hắn nghĩ thì hay lắm, chỉ là sự thật quá tàn khốc. Bởi vì Lam cũng dành phần lớn thời gian trong phòng huấn luyện, ngẫu nhiên còn đánh một trận với Gia Số ơ. Điều này làm Becky vô cùng phiền muộn, càng ngày càng khó chịu với Gia Số ơ. Ô Siêu A đưa mắt nhìn hắn, thấy Lam đang đứng bên cạnh, bèn duỗi tay ra, kéo Lam ôm vào lòng. Cái tên, hai mắt Becky đỏ hoe, thấy Lam lại không thèm né tránh, nức nở quay đầu bỏ chạy. Lúc này Lam mới tránh ra, cười cười, làm gì lại đi trêu thằng bé, nhìn khó chịu. Ô Siêu A xấu xa đáp, không muốn thì đừng để cậu ta vo ve trước mắt tôi. Lam biết trước giờ Ô Siêu A chưa bao giờ tử tế với người mình không thích, chỉ cười khẽ, tùy cậu ta vậy. Lúc này Bạch Thời mới đánh xong một trận, từ chối lời mới của đối thủ, bước ra khỏi buồng mô phỏng, sau đó đi về bên cạnh, đá đá cửa khoang của Trì Tả, ra hiệu cho Trì Tả nhanh chấm dứt. Lam nhớn mày, sao thế? Em mới liên hệ với lão đầu, ông bảo em đi tìm ông. Bạch Thời nói, em và Tiểu Tả đi qua xem trước một chút, sau đó sẽ đi tìm anh. Ánh mắt lại chuyển về phía Gia Số ơ, anh thì sao? Ô Siêu A đáp, anh ở lại. Bạch Thời không có ý kiến, đợi Trì Tả đánh trong liền rời đi. Tổng bộ của Trọng Huy là khu vực nòng cốt thời kỳ văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển cực mạnh, hơn nữa còn được nhân viên kỹ thuật của Trọng Huy cài đặt hệ thống động lực, biến nó thành một tòa thành di động, ấy là chưa kể trang bị chống thăm dò lắp đặt bên ngoài, bởi vậy rất khó phát hiện ra. Đoàn đội của Trì Hải Thiên vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tổng bộ, cuối cùng hôm nay cũng nắm giữ được chút manh mối, muốn đi thăm dò thực hư, đương nhiên Bạch Thời cũng phải tham dự. Becky nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh bên ngoài, mở cửa hỏi thăm, lập tức ngơ ngác, bọn họ phải đi. Đi đâu? Lam trả lời qua loa, đi thăm một người bạn. Becky tiếp thu thông tin trong giây lát, lập tức kích động, hớn hở tiễn khách, ai ngờ chỉ thấy Bạch Thời và Trì Tả lên phi thuyền. Ô Siêu A vẫn không thèm nhúc nhích, liền cắn ngón tay yên lặng nhìn tên kia, nghĩ thầm sao nhà ngươi còn chưa đi. Sao còn chưa đi hả? Ô Siêu A thích thú nhếch khóe miệng, cầm chặt tay Lam, mãi cho tới lúc Bạch Thời đi rồi vẫn chưa buông ra. Hy vọng của Becky tan vỡ, thấy hai người tay trong tay ngồi cạnh cửa sổ tâm sự. Sao cứ có cảm giác lần này, Ô Siêu A đến là để gặp mặt phụ huynh, hốc mắt đỏ hoe, tiếp tục nức nở bỏ chạy. Chiến hạm bay 8 ngày, xuyên qua điểm chuyển tiếp. Tiến vào tinh hệ chính của Phỉ Tây, tiếp tục bay thẳng về phía đế đô. Hình thức trong khoang thuyền đã chuyển về ban đêm, 3 giờ sáng, xung quanh yên tĩnh, trong lúc giật mình dường như Ô Siêu A nghe thấy âm thanh dao găm xé không khí, vô thức nghiêng người, cánh tay lạnh buốt. Cảm giác đau đớn làm y tỉnh táo phần nào, lập tức né tránh đợt công kích tiếp theo, tóm lấy cổ tay của kẻ nọ, tay kia thuận thế bật đèn. Phòng ngủ sáng rõ, ngũ quan của người trước mặt cực đẹp, ánh mắt sắc bén, đang nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt. Ô Siêu A chỉ cảm thấy đại não trì tệ, thấy hắn không lên tiếng, còn không ngừng giãy giụa muốn tấn công. Bỗng nhiên ý thức được chuyện gì xảy ra, nguy hiểm nơi đáy mắt trở nên đậm đặc, đưa tay hung hăng tát cho hắn một cái. Một tiếng bốc cực vang, Becky nghiêng đầu qua một bên. Cực kỳ choáng váng, mất tận vài giây mới tập trung được tầm nhìn, ánh mắt chuyển từ cánh tay bị thương của Ô Siêu A đến thanh dao mà mình đang cầm, sắc mặt trắng bệch, lập tức buông tay, run rẩy nói, không, không phải tôi. Khí thế tỏa ra từ Ô Siêu A cực kỳ khủng khiếp, ném hắn ở lại rồi bỏ đi. Becky thấy y mở cửa muốn ra ngoài, toàn thân run lên, vội vàng đuổi theo, sắp khóc tới nơi. Có thể tôi bị mộng du, cậu tuyệt đối không được nói cho Lam, tôi không muốn anh ấy ghét mình, tôi thừa nhận mặc dù tôi rất ghét cậu, nhưng không ghét tới mức muốn giết người, tôi chỉ là một bé trai mảnh mai. Becky run rẩy, thấy y vẫn muốn đi về phía phòng của Lam, không kiềm chế được muốn xông tới giữ chặt oai, Ô Siêu A không đợi hắn chạm vào mình đã nhìn qua. Ánh mắt nguy hiểm tới mức khiến người ta có ảo giác bị rút gân lột da. Becky sợ muốn chết, vội vã rụt tay lại, run rẩy đi theo Gia Số chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng Lam. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là cửa phòng Lam mở rộng, đứng từ nơi này nhìn vào có thể thấy rõ bên trong không có người. Becky khẽ giật mình, anh ấy đâu rồi? Osioa vào phòng tắm nhìn, phát hiện cũng không thấy đâu, y đưa mắt nhìn về phía Becky, biết rõ có hỏi cũng như không, vội vàng chạy tới phòng ngủ của tướng quân, quả nhiên thấy ông đang ngủ rất sâu, lần nữa khẳng định phỏng đoán trong lòng Becky bị thôi miên, hơn nữa đồ ăn tối nay có vấn đề. Chỉ có điều, Osioa là người cấp song S, dược tính không có tác dụng quá lớn trên cơ thể y, nhưng Lam thì chưa chắc. Y ra lệnh cho Becky đánh thức tướng quân, vội vàng lao tới buồng lái, thấy binh sĩ ở đây cũng đã ngủ, đành quan sát camera, phát hiện Becky vịn Lam tiến vào tầng hầm bên dưới cửa lớn của chiến hạm, dưới ấy không có camera, y cũng không rõ sự việc về sau thế nào. Osioa đứng dậy đi ra ngoài, thấy tướng quân với sắc mặt nghiêm trọng đang lao về phía này, đành dừng bước. Tướng quân hỏi, sao rồi, điện hạ đâu? Osioa đã có dự cảm không lành, nói, đến tầng hầm xem sao. Tướng quân lập tức nhíu mày, bước nhanh theo y đến tầng hầm, ánh mắt liếc nhìn vết thương trên cánh tay, Osioa vẫn đang chảy máu, bèn bảo y xử lý trước một chút. Osioa lạnh nhạt nói không sao, vội vã bước xuống bậc thang. Nơi này trồng chất công cụ lẫn lộn, không gian rất lớn, hai người không muốn lãng phí thời gian, bèn chia nhau ra nhìn, nhưng cuối cùng đến cả nửa cái bóng cũng không phát hiện được. Ánh mắt Osioa càng nguy hiểm, xem thuyền cứu hộ có thiếu không. Thực ra y không cần đáp án, nhưng để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên nghe thấy thiếu mất một cái thuyền cứu hộ. Becky cũng ý thức được vấn đề và sự nghiêm trọng của vụ việc, bối rối đến không biết làm sao, hai mắt đỏ bừng, không phải tôi. Osioa nhìn hắn, lần này ai bảo cậu tới? Chính tôi. Vì sao? Chỉ là muốn tới. Becky nói trong trợn tròn mắt, bổ sung, cực kỳ muốn. Osioa giao người cho tướng quân, bảo ông điều tra xem trước khi Becky đến đây đã gặp những ai, nếu như y không đoán sai, kẻ kia đã ra lệnh cho Becky hành động khi gần đến tinh hệ chính, vì vậy ở gần đây phải có người của Trọng Huy, bọn chúng sẽ bắt cóc Lam, sau đó mang hắn rời khỏi khu vực này. Tướng quân gật đầu, thấy y muốn đi, vội hỏi, cậu định đi đâu? Đi tìm cậu ấy. Tướng quân đứng ngồi không yên, điện hạ gặp chuyện không may ông cũng khó tránh được tôi, đương nhiên không thể trở về như vậy, chưa kể ông còn biết rõ cấp độ nguy hiểm của Trọng Huy, sao có thể để Osioa hành động một mình. Osioa do dự 2 giây, không từ chối, dựa vào kinh nghiệm đối chiến gần đây, chọn ra được mấy người khá giỏi trong số binh lính, bảo bọn họ khởi động cơ giáp. Tướng quân cũng biết chiếm hạm là mục tiêu quá lớn, dặn dò phó tướng vài câu, vội vã rời đi. Hệ thống nội bộ nhanh chóng thành lập, tướng quân nói, hẳn là Becky mới ra tay không lâu, chúng ta tìm theo đường hàng không, rất có thể sẽ gặp chúng. Osioa đáp lời, thuận tiện bấm số của Bạch Thời. Trước khi rời đi, Lam đã đưa cho Bạch Thời và Trì Tả mỗi người một máy truyền tin của Phỉ Tây, đúng lúc cần dùng tới. Bạch Thời không để ý đợi lâu, nhanh chóng bắt máy, sao thế? Osioa nói, Lam đã xảy ra chuyện. Bạch Thời giật mình, đã có chuyện gì xảy ra? Osioa kể sơ qua về sự việc, nhờ cậu dùng lục việt định vị tọa độ của Lam. Bạch Thời lập tức đồng ý, ngắt liên lạc để kết nối với lục việt, một lúc lâu sau chủ động gọi lại. Osioa nhìn Bạch Thời, có thể tìm ra không? Tín hiệu biến mất. Bạch Thời nói, lúc lục việt điều tra có lẽ bọn chúng vừa mở thiết bị chặn sóng, hoặc đã tắt máy truyền tin, đây là vị trí cuối cùng. Osioa nhìn chằm chằm vào tọa độ, gật đầu, mở kênh nội bộ, vừa giải thích vừa tăng tốc. Tướng quân hoàn toàn tin tưởng y, vội vàng bay theo phía sau. Jin của Lam không yếu, giữa đường đã tỉnh lại, Lúc này hắn đã bị chuyển qua một phi thuyền loại nhỏ, đang nằm trong phòng ngủ nào đó. Điều này khiến hắn ngơ ngác một lúc, sau đó định bật dậy. Kết quả lại phát hiện hai tay bị dây xích kéo giật trở lại giường, lập tức nheo mắt lại. Cơm có vấn đề, trên chiến hạm có nội gian, là ai đây? Ô Siêu A đâu rồi? Còn nữa, đây là đâu? Chẳng lẽ mình lại rơi vào tay Trọng Huy rồi? Bọn chúng muốn mang mình đi đâu? Những suy nghĩ trên lướt qua đầu Lam, hắn dần dần bình tĩnh, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phòng ngủ rất tối, cửa không đóng chặt, ánh sáng ấm áp lọt qua khe hở, tạo thành một sợi dây nhỏ thẳng tắp trên mặt đất, âm thanh bên ngoài khá hỗn loạn. Hắn cẩn thận lắng nghe một hồi, phát hiện đám người kia chỉ nói chuyện phiếm, hoàn toàn không hề có chút hữu dụng, khẽ thở dài, hơi thất vọng. Chẳng biết đã qua bao lâu, Lam nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, lập tức nhắm mắt. Cửa phòng mở ra, hai người lần lượt bước vào. Một trong số đó cúi đầu nhìn Lam, khẽ nói, vẫn chưa tỉnh, có cần dùng thuốc không? Người còn lại im lặng 2 giây, cứ dùng đi, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta không gánh được đâu. Cũng được, để tôi đi lấy. Lam nghĩ thầm không ổn, suy nghĩ, dứt khoát mở mắt ra. Người trước mặt khoảng 16-17 tuổi, còn là một thiếu niên, người nọ mặc một bộ đồ không tay. Từ góc độ của Lam nhìn sang có thể thấy trên cổ tay trái của gã in một hoa văn màu đỏ, chính là tiêu chí của Trọng Huy. Thiếu niên khẽ giật mình, mỉm cười, điện hạ, cậu giả vờ ngủ. Không phải giả bộ, là biện pháp cần biết. Lam cười tủm tỉm, các cậu là người của Trọng Huy. Muốn mang tôi đi đâu? Cứ đi thì biết. Dù sao sớm muốn gì cũng phải tới, hay là để tôi biết mà chuẩn bị tâm lý. Lam cười nhớn mày, chẳng phải từ trước tới nay Trọng Huy các cậu vẫn rất lợi hại sao, còn phải băn khoăn tới mức này. Thiếu niên nghĩ nghĩ, tôi có thể nói cho cậu biết, chúng tôi muốn đưa cậu tới chỗ của một vị trưởng lão. Hà, để làm gì? Lam dừng lại một chút, trưởng lão mà cậu nói không phải là Thừa Viêm đấy chứ? Thiếu niên lắc đầu, không biết là không muốn nói, hay là không phải. Ngay lúc Lam định hỏi lại thì thiếu niên còn lại đã bước vào, trong tay còn cầm một kim tiêm đầy thuốc. Hắn nhanh chóng phân tích tình thế, biết rõ dù có nói thế nào cũng không tác dụng, dứt khoát cam chịu. Chẳng bao lâu chất lỏng lạnh buốt đã lan tỏa trong cơ thể, cơ bắp căng thẳng vô thức vồng lên muốn ngăn cản thứ thuốc kia lan tràn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công, 5 phút sau, Lam đã bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, nhắm mắt lại, dần dần mất ý thức. Đợi tới khi tỉnh táo lại lần nữa, vị trí của hắn đã thay đổi. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là một cái lồng giam từ hợp kim. Lam giật giật tay, bên tai bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc. Lam khẽ nâng người, ngẩng đầu nhìn qua, thấy trong phòng giam bên cạnh hắn cũng có một người bị giam giữ. Người này mặc một chiếc áo gió màu đen, đang nhìn về phía hắn. Lam khẽ giật mình. Phượng Tắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, không rõ ánh sáng trong gian phòng hơi tối. Sát tường đặt từng dãy lồng giam sắt, những chỗ còn lại để đầy đồ vật và dụng cụ, nhìn thì có vẻ khá sạch sẽ. Lồng sắt nối tiếp nhau, bên trong có giường chăn, sofa, toilet, cái gì cần cũng có, thậm chí xung quanh giường lớn còn phủ cả thảm lông mềm mại. Giờ phút này Phượng Tắc đang tựa ở đầu giường, sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là giữa lông mày mang theo chút mệt mỏi. Lam nhếch miệng như một thói quen, thấy mình đã bị thay cho một bộ quần áo rộng thùng thình, có lẽ đồ đạc trên người hắn đã bị lấy đi hết. Hắn sờ lên dây xích trên cổ tay, cười nhớn mày, sao cậu lại ở đây? Không phải là thế hệ trẻ sao? Lúc trước các cậu thả tôi về không chút sức mẻ, chẳng phải vì ý định để bọn tôi tranh chấp nội bộ sao? Trong giọng nói của Phượng Tắc hoàn toàn không hề có chút giận dữ nào. Chỉ nhìn hắn, cậu bị bắt lúc về nước, hay bị bắt ở Erner? Lam trả lời qua loa, quan sát tình huống xung quanh một chút, thấy nơi này chỉ có hai người họ, bèn nhìn lại. Hắn biết mặc dù chiêu của A Bạch rất lộ liễu, nhưng cha nuôi của Thừa Viêm và Phượng Tắc thuộc hai phe phái khác nhau. Cho dù mấy kẻ bên trong biết đây là cái bẫy, nhưng chỉ sợ vì muốn giết Phượng Tắc vẫn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, nhất là lần này vì cứu Phượng Tắc. Trọng Huy đã bại lộ không ít người, thế cho nên vì tổn thất quá nặng nề ở Ơnơ, nhân vật với vai trò là ngòi nổ như Phượng Tắc sẽ gặp xui xẻo. Nhưng mà đến cùng cha nuôi của Phượng Tắc vẫn là một vị trưởng lão, hoàn toàn không có khả năng trơ mắt nhìn Phượng Tắc gặp nạn chứ hả? Lam giật mình, tò mò hỏi, đây là đâu? Phượng Tắc nói, phòng thí nghiệm của cha tôi. Lam cười khẽ, chậm rãi nheo mắt lại. Quả nhiên vị trưởng lão kia không hề khoanh tay đứng nhìn, mà là đem Phượng Tắc nhốt lại trong địa bàn của mình. Chẳng qua nếu như nơi này là phòng thí nghiệm, vậy Trọng Huy bắt mình vì mục đích gì? Phượng Tắc liếc nhìn Lam, đột nhiên hỏi, hiện tại bên ngoài thế nào? Cậu không biết. Phượng Tắc gật đầu, tôi trở về không bao lâu đã bị giam, ngay cả thân phận của cậu cũng chỉ được biết vào mấy hôm trước. Đến lúc đó Phượng Tắc mới hiểu được, vì sao lúc trước Thừa Viêm phải giả ngu để tiếp cận Lam. Lam mỉm cười, đang định lên tiếng thì cửa phòng truyền tới một tiếng két một nhẹ, cả hai nhìn qua, thấy một đôi chị em song xinh xinh đẹp bước tới, nhẹ nhàng đặt đồ ăn trên mặt đất. Hắn khẽ nhớn mày, hình như hai chị em này có quen biết với A Bạch. Phượng Tắc hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn, xuống giường lấy cơm rất tự nhiên, đặt khay trên bàn trà, uống một ngụm canh, bỏ thêm chút muối, hơn nữa trứng gà chiên quá chín. Hai chị em vội vàng cung kính nói lần sau sẽ chú ý hơn, lại nhìn Lam, không biết hắn có ăn không. Lam dò xét chiều dài của dây xích, cũng xuống giường lấy cơm, cười tủm tỉm nói, Trọng Huy các người sắp xong đời rồi. Hai tay Phượng Tắc khựng lại, cặp song sinh thì giật mình, không nhịn được nhìn về phía hắn. Lam chậm rãi bước về phía cửa lao, nhìn Phượng Tắc nói, tình hình của các người rất tệ. Trọng Huy đã hoàn toàn bại lộ ở Ơnơ, hơn nữa còn thiệt hại một vị trưởng lão và vài tên thế hệ trẻ. Thừa Viêm bị A Bạch đánh trọng thương, mặc dù có thể chữa trị bằng khoang trị liệu, nhưng A Bạch có thể làm hắn bị thương một lần, cũng có thể làm lại lần thứ hai. Phải biết cấp song S của bọn tôi lợi hại hơn các người nhiều, quân đội của chúng tôi cũng đông hơn nhiều. Hắn dừng lại một lát, trước mắt, bọn tôi chỉ thiếu một bản danh sách. Nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu tôi là cậu, tốt nhất nên đầu hàng ngay lúc này, tránh khỏi mai sau lại rơi vào tình cảnh bị truy nã. Chưa kể chỉ riêng thân phận của tôi và A Bạch, đi theo chúng tôi vẫn tốt hơn là mạo hiểm cùng Trọng Huy, đúng không? Lam nói xong đưa mắt nhìn về phía cặp song sinh, đặt chén canh lên khay đưa ra ngoài, nở một nụ cười cực kỳ thân thiện, bỏ thêm chút muối, tôi không uống nữa, đổi thành một ly nước ấm đi. Cặp song sinh vội vàng che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, gật đầu, nhận lấy khay. Phượng Tắc thấy hai chị em đã rời khỏi, đưa mắt nhìn Lam rồi ngồi xuống phía đối diện, nói, cậu đừng châm ngòi, họ không dám phản bội cha tôi đâu. Tôi có nói với họ hà? Sắc mặt Lam có vẻ rất vô hại, rõ ràng tôi nói với cậu cơ mà, cậu không suy tính một chút sao? Phượng Tắc quyết đoán từ chối, đợi tới khi cơm nước xong xuôi mới nhìn về phía hắn. Sao cậu đột nhiên lại về nước? Không, ban đầu cậu đi là vì lý do gì? Đương nhiên tôi quay về là để thu dọn các người. Lam mỉm cười đáp, đã nói rồi, tất cả các người sắp xong đời. Ít nhất bọn tôi cũng bắt được cậu. Nét mặt Lam không thay đổi, lợi ích cá nhân không có ý nghĩa trước mặt quốc gia. Bắt được thì làm sao? Chết một hoàng tử thì còn người thứ hai, thứ ba. Phượng Tắc nhắc nhở, nhưng cậu là anh em của Tống Minh Uyên và A Bạch, người Ô Siêu A yêu cũng chỉ có mình cậu. Bọn họ rất kiên cường. Lam mỉm cười, cuộc đời dài như vậy, luôn có người rời khỏi khi đi được nửa đường, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Phượng Tắc không nói thêm, hắn hơi mệt, hàn huyên với Lam vài câu rồi lên giường, cởi áo gió, ngủ thật say. Lam kéo lê dây xích đi vòng quanh cái lồng sắt này. Thấy Phượng Tắc hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo, tò mò quan sát khuôn mặt có vẻ trắng bệch kia, dần dần rơi vào suy tư. Phượng Tắc bị nhốt ở chỗ trưởng lão thì thôi đi, chẳng lẽ còn phải chịu cực hình? Không thể chứ. Hắn lại đi vài vòng nữa, dứt khoát xoay người lên giường, ngồi yên lặng. Sau khi rời khỏi phòng giam, cặp song sinh bắt đầu đi làm công việc như thường ngày, vừa đi vừa đấu tranh tâm lý, một lúc lâu sau quay lại nhìn nhau. Bắt gặp sự kiên định trong mắt đối phương, cô chỉ hỏi, giúp chứ? Cô em gật đầu lia lịa. Thực ra ngay lúc ở Ơnơ, Bọn họ đã muốn phân rõ ranh giới với Trọng Huy để đầu quân cho Bạch Thời. Chỉ tiếc thời gian ấy Bạch Thời đột ngột mất tích, Trọng Huy lại điều chỉnh nhân viên, hai người đành cam chịu trở về. Bây giờ tình huống của Trọng Huy tệ đến vậy, họ không thể đợi thêm nữa. Mặc dù bọn họ không có phương thức liên lạc với Bạch Thời, nhưng chính họ là người lấy quần áo và đồ đạc của Lam, biết rõ chúng đang ở đâu. Vì vậy cả hai lén lút lẻn vào, nhanh chóng dùng dụng cụ phá mật mã của máy truyền tin, mở ra, phát hiện Bạch Thời có hai số, có lẽ một số là dùng ở Phỉ Tây, yên lặng ghi nhớ, trả máy truyền tin về chỗ cũ, cẩn thận rời đi. Kể từ khi Bạch Thời biết Lam gặp chuyện không may, hơn nữa sau khi Vô Siêu A cho người truy tìm, cậu bèn dẫn một nhóm người đi theo, giờ phút này đang tập hợp với Gia Số Ơ.